Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 777, chương 778, đỉnh thiên lập địa nam nhân. 4 càng, chương này cô cần đọc a. Huyền Thiên Cung bên trong, mọi người từng cái đều là thể xác và tinh thần uể oải, thậm chí là thất hồn lạc phách, bọn họ bên trong. Có người yêu mến nhất bầu bạn bị chúng thần điện mạnh mẽ người chu diệt. Tự này đứt ruột thiên nhai, lẻ loi một mình. Có người cùng nhau đi tới, đi khắp nơi sinh tử cùng chung huynh đệ chết thảm. Cái này một loại trong lòng cô đơn, làm cho bọn họ căn bản không thể nào tiếp thu được. Quá mức trí tinh thần tan vỡ. Có người thân nhân tàn nhẫn, có người bằng hữu chết thảm, nói chung, không có bất cứ người nào vui vẻ. Huyệt Thiên Cung trong chủ điện, chủ vị lên, thình lình đang ngồi là Diệp Lăng. Hắn tùy ý ngồi, nhưng là dành cho những người khác, áp lực cũng là rất lớn. Có thể là nhất tôn sự tồn tại của tiên nhân, ở trước mặt bọn họ dám sĩ diện ấy ư, dám không coi trọng sao? Quan trọng nhất là ở nửa năm phía trước, cái này cái thanh niên nhân đã từng bị hai đại thế lực đuổi giết như một cái chó nhà có tang. Chỉ có thể chạy trối chết, thậm chí không dám xoay người lại. Nhưng bây giờ thì sao? Nhân gia trực tiếp mạt sát một cái thần linh, càng là một tay bị diệt chúng thần điện. Cái này các loại, chờ, đáng sợ tu vi, làm cho bọn họ căn bản không pháp liên tưởng tới nửa năm trước chính là cái kia tồn tại. Lúc này đây, thật cảm ơn tiền bối. Nếu như không phải tiền bối, Huyền Thiên Cung lúc này đây, chỉ sợ cũng muốn đi chúng thần điện đường. Chuyện lúc trước tình, mạo phạm tiền bối có gì phân phó? Ta Huyền Thiên Cung ổn thỏa kiệt lực hoàn thành, rút đao chân núi biển lửa. Chân mày không nháy mắt, Nguyên Vô Pháp đứng lên, ôm huyền nói, tu hành một đường, đạt giả vi tiên, nếu không nói riêng về tuổi tác, chỉ sợ sớm đã lộn xộn, cũng không thể một cái tu hành hơn 20 năm thiên tiên quản một cái tu hành 1000 năm địa. Tiên gọi lão tổ đi, cái này không phù hợp logic a, mấu chốt là hắn dám đáp ứng không? Diệp Lăng khoát tay áo. Được rồi, đừng làm những thứ này giả. Nếu như ta không có những thứ này tu vi, sợ rằng trong mắt của các ngươi, ta cái kia sung mãn bên ngoài lượng có chút uy hiếp tên. Ta biết, cái này rất bình thường, chẳng qua cũng không cần ở bây giờ lúc này nói như vậy. Ta nếu như thật có yêu cầu gì, đó cũng là các ngươi căn bản không pháp hoàn thành. Nguyên Vô Pháp nghe nói như thế rất là xấu hổ. Một bên Lãnh Phong trực tiếp đứng dậy, ôm quyền, tiền bối theo như lời tức là, chẳng qua mặc kệ thế nào, người đối với Huyền Thiên Cung đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên. Diệp Lăng nhìn một chút, Lãnh Phong, gật đầu, tu vi của ngươi không sai, có khả năng nhất trùng kích tiên nhân cảnh giới, hãy cố gắng lên, ta không có còn lại yêu cầu, các ngươi là hoa bò người. Các ngươi căn ở hoa bò, ta chỉ có một yêu cầu, mặc kệ lúc nào, các ngươi đều muốn bảo vệ thần châu đại địa, giống như ta bị diệt chúng thần điện giống nhau. Ta đọc, không phải Huyền Thiên Cung, mà là hoa bò tình. Các ngươi ra tự hoa bò, bây giờ thật cao ở lên, lại đem nguyên bản căn quên lãng, dị tộc dẫm đạp hoành hành chi lúc. Có thể gian các ngươi trường kiếm xuất hiện qua, duy nhất thấy chính là các ngươi tự bưng thân phận giống như hoa bò chúa tể, tuy nhiên lại chỉ nhận hương hòa, thật cao ở lên không ai bì nổi, lại chưa từng có một tia trả giá. Nếu như Huyền Thiên Cung vẫn là như vậy, như vậy Huyền Thiên Cung cũng sẽ không có ý nghĩa tồn tại. Ta nói tẫn ở đây, những thứ khác không muốn nhiều lời. Nếu như các ngươi trở thành toàn bộ dân tộc thủ hộ thần, gặp nạn thì ta thì sẽ xuất hiện. Nếu như tương phản, rất xin lỗi, có thể tiếp theo kiếm của ta sẽ xuất hiện ở Huyền Thiên Cung lên khoảng không. Khi đó các ngươi đừng cùng ta nói cái gì dân tộc đại nghĩa, đồng can tình. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, bước ra đại điện. Hoành Khoảng Không đứng dậy, chỉ nghe một tiếng vang vọng đất trời long ngâm thanh âm. Diệp Lăng biến mất ở cái này nhất phương thiên địa. Huyệt Thiên Cung trong đại điện, một đám mạnh mẽ người đều ngây người, nghe được Diệp Lăng, mỗi một người đều trong nháy mắt đã không có nói. Ở trong đầu của bọn hắn, bọn họ liền thực sự như thế bất kham ấy ư? Cao cao tại thượng bọn họ, không phải vẫn đều là hoa bò thủ hộ thần ấy ư? Nếu không, chúng thần điện làm sao có thể vẫn đối với Đông Phương Úy thủ úy cước đâu? Nhưng là, chúng ta thực sự làm xong rồi, chúng ta ứng tận trách nhiệm. Đột nhiên, Lãnh Phong chậm rãi nói, trăm năm trước trận kia tịch quyền toàn bộ hoa bò vùng đất hảo kiếp. Như bọn họ xuất thủ, hội sẽ không cải biến kết cục đâu. Có thể, bọn họ xuất thủ đưa tới đúng là toàn bộ thế giới dị thế lực đại chiến. Nhưng là mới vừa rồi còn cho rằng cao cao tại thượng bọn họ thực sự không thể kinh sợ bát đại địch quốc sao? Có thể đây hết thảy, bọn họ thực sự sai rồi. Có thể đây hết thảy, thực sự không bằng trong lòng bọn họ suy nghĩ. Đúng vậy a, nói cái gì thật cao ở lên. Bây giờ có kiếp nạn, còn phải một ngoại nhân đứng ra. Nếu không bọn họ chính là diệt vong. Đâu còn có thể đứng ở chỗ này suy nghĩ. Sống nghìn năm, ở trong lòng bọn họ cắm rễ cái kia tư tưởng. Tựa hồ vào giờ khắc này động bị Diệp Lăng mấy câu nói cho khiêu động. Ở Diệp Lăng trong miệng, bọn họ thành bú sữa mẹ liền thảo đều không ói đồ đạc. Hưởng thụ những người khác ánh mắt sùng bái, nhưng không có làm được ứng với làm nghĩa vụ. 36 cái long mạch là hắn nhóm theo hoa bò đại địa, thần châu thập phương cho bắt giữ về, tạo thành sinh linh đồ thán không biết bao nhiêu. Bọn họ làm cái gì đối với hoa bò hữu ích sự tình? Có thể chính là cái kia huyền diệu tu vi, còn có thể vô hình bên trong trấn áp một ít nước ngoài mạnh mẽ người đi. Có thể chúng ta thật muốn cải biến, các ngươi nói sao? Nguyên Vô Pháp lắc đầu, cười khổ một tiếng. Huyền Thiên Cung lúc này đây hầu như diệt vong, lấy sau khi cũng nhất định là cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Hầu như bằng đại cải cách. Lãnh Phong nở nụ cười, chúng ta dám không thay đổi sao? Nói vậy, các ngươi không sợ tiền bối kiếm quang xuất hiện ở đầu của các ngươi lên? Ai có thể chịu đựng được hắn một kiếm? Mọi người sững sờ, lập tức đều là cười lên ha hả. Đúng vậy a, Diệp Lăng uy hiếp, xa xa muốn vượt lên trước tâm linh khiển trách, làm tiếng cười quá về sau. Mọi người sâu thán một hơi, tựa hồ đối với người mà nói, tử vong mới là uy hiếp lớn nhất đi. Có đôi khi tâm linh, tâm trí, linh hồn dơ bẩn, xa xa không so được sinh mạng tử vong tới tinh thần lớn. Được rồi, từ hôm nay trở đi, trùng kiến 36 động thiên, trọng tố Huyền Thiên Cung, truyền cho ta pháp lệnh, tự ngày hôm nay bắt đầu, Huyệt Thiên Cung thành lập chấp pháp cung, trong cung mạnh mẽ người, nhất định phải không gián đoạn tuần thú hoa bò đại địa. Tuần thú nhà của chúng ta, phát hiện bất luận cái gì nước ngoài mạnh mẽ người có can đảm dẫm đạp, thậm chí nhiễu loạn chúng ta đại địa, giết. Một tiếng hiệu lệnh đánh xuống, bây giờ cái này trái đất lên nhất đáng sợ thế lực đưa ra sắc bén răng nanh, muốn toàn bộ thế giới tuyên cáo, dám phạm ta hoa bò người, giết. Đông Hải thành phố, Diệp Lăng bên trong trang viên, mọi người ngồi ở bên ngoài, cái bàn lên là mỹ vị món ngon, Ngọn Long Túy đã uống cạn ước chừng 10 bình, Diệp Vô Đạo bọn người say, đặc biệt Lưu Vân Trí, cái này liền một tia tu vi cũng không có người thường, một khẩu liền chuốc say. Hắn trực tiếp đứng lên, đi tới Diệp Lăng bên người, sâu hấp một hơi, tỷ phu, ngươi chờ, ta ta cũng nhất định phải làm một cái giống như ngươi đỉnh thiên lập địa nam nhân. Đỉnh thiên lập địa nam nhân, mọi người sững sờ, lập tức đều là cười ha ha. Diệp Lăng càng là uống một ngụm hết sạch ước chừng một ly ngọa long túy, lau đi bên miệng rượu. Ta là đỉnh thiên lập địa nam nhân, ta làm sao không biết đâu. Diệp Lăng mỉm cười, tự diễu nói, đỉnh thiên lập địa nam nhân, từ cổ chí kim, có mấy người xứng lên tên này. CVT, chương mới nhất, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.